Chương 387, rời đi. Đang nghe Trương Lương mấy câu nói sau đó, Thiên Trà chính là lại không rõ ràng thế sự, cũng biết trong tay mình Hoàng Thạch Thiên Thư trọng yếu bao nhiêu. Tuy là Thiên Trà đối với vì sao cái này Thiên Thư sẽ rơi xuống trong tay chính mình vẫn có vài phần nghi hoặc, thế nhưng đến cùng vẫn là không có biện pháp từ chối nữa, không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ đem cái này Thiên Thư thu thập xong. Dù sao Thiên Trà vẫn nhớ vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Lương trên mặt lóe lên nghi ngờ, nghĩ tới đây, Thiên Trà không khỏi yên lặng cúi đầu, nàng mặc dù không giống như là hạng thiếu vũ như vậy hiểu được rất nhiều sự tình, thế nhưng đến cùng không không không cũng là tâm tư thông tuệ, đã biết Trương Lương không biết cái gì sự tình đều đối với các nàng nói, cũng là miễn cho lo lắng của các nàng, thế nhưng Thiên Trà cũng là ở trong lòng âm thầm đệ bụng. Dạ như nói Trương Lương thật là có cái gì lo lắng sự tình, chính mình chỉ sợ là không có cách nào vì hắn phân ưu. Đối với lần này, Thiên Trà là có thêm rất nhiều tự biết rõ, tại dạng này tình huống bên dưới, chính mình cũng chỉ có nỗ lực không để cho Trương Lương thêm phiền toái. Ở trong lòng nghĩ, Trương Lương tiếng cười sang sảng truyền đến, được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Heden 66 có em mở Thiên Trà cùng hạng thiếu vũ dồn dập xác nhận, chỉ là Thiên Trà cũng là nhịn không được đưa tay sờ một cái ngực mình vẫn có vài phần ấm áp Hoàng Thạch Thiên Thư. Nho nhỏ tâm tư bên trong không biết là nghĩ đến chút gì. Nhìn trước mặt rất nhiều bóng người, Trương Lương nhíu mày một cái, mang theo hạng thiếu vũ cùng Thiên Trà rất xa tránh khai. Những thứ này đều là tần quốc giáp binh, trong ngày thường còn có mấy phần thu liễm, thế nhưng từ tối hôm qua phong ba sau đó, thần sắc cũng là càng ngày càng sơ sát tiêu điều. Một ít người đi đường nhìn trông đã khiếp sợ, trong bụng cất đồng thời, nhưng không biết là nơi nào xảy ra chuyện không may. Thẳng đến nghe nói là đang truy xét có chút đang lẩn trốn phản nghịch phần tử sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu mưa, ngươi cùng Thiên Trà tiên tiến trong trang, hai ngày này không nên đến chỗ tùy tiện đi lại, hiểu chưa? Nhất là Thiên Trà, hai người các ngươi nhất định phải nhiều chú ý. Trương Lương mang theo hạng thiếu vũ cùng Thiên Trà hai người, rất xa đi vòng để ra nghi vấn lục soát tần binh, đem hạng thiếu vũ cùng Thiên Trà đưa vào tiểu thánh hiển trang sau đó, mới có dặn dò. Hạng thiếu vũ thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên là hiểu trong đó lợi hại, chỉ có Thiên Trà thần sắc vẫn có vài phần tâm thần bất định, nàng tuy là không phải lần thứ nhất gặp phải loại này sự tình. Thế nhưng ở trước đó, đều có mặc ra mọi người, còn có cái thanh nhi tại chính mình bên cạnh. Trương Lương tựa hồ là nhìn thấu Thiên Trà thần sắc khẩn trương, sờ sờ đầu của nàng, ôn hòa cười nói, làm sao vậy tiểu Thiên Trà cũng có sẽ khẩn trương chuyện không có. Thiên Trà liền vội vàng đem lắc đầu cùng một trống bỏi giống nhau, dáng dấp chọc người cười. Chỉ có Trương Lương biết Thiên Trà trong lòng lo lắng cái gì, trong lòng của hắn làm sao không phải nghĩ đến một ít sự tình đây, chỉ là những thứ này cũng là không thể để cho trước mắt hạng thiếu vũ cùng Thiên Trà nhìn ra. Được rồi, ngoan ngoãn cùng thiếu mưa sống chung một chỗ, có ta ở đây, hôm nay cũng sẽ không sợ. Được. Thiên Minh Thanh Giòn đáp ứng một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc dần dần kiên định xuống tới, trong lòng âm thầm ảo não, ta nhưng là thanh nhi tỷ tỷ đồ đệ, làm sao có thể nhát gan như vậy, còn có Trương tiên sinh, còn có thiếu mưa, ta tuyệt không thể để cho nàng coi thường ta. Đây cũng là để hạng thiếu vũ cũng không giải thích được chúng đã rồi, chỉ là lúc này Trương Lương đã không có tâm tình đi cô kỵ cái kia rất nhiều, nhìn trước mắt lộ ra một màn màu trắng bạc bầu trời, Trương Lương thần sắc căng thẳng. Biết lúc này thời cơ có thể nói là lại thỏa đáng bất quá, thế cho nên bỏ lỡ lúc này, chỉ sợ cũng khó hơn nữa có cơ hội, lập tức ống tay háo vung lên. Làm hạng thiếu vũ cùng Thiên Trà lại bình tĩnh lại tới thời điểm, trước mắt nơi nào còn có Trương Lương thân ảnh, Thiên Trà thần sắc có vài phần cô đơn, giống như bị người vứt bỏ tiểu nãi miêu một dạng, Trương tiên sinh là rất người lợi hại, thiếu mưa ngươi về sau cũng sẽ là người lợi hại, chỉ có ta. Người cũng vậy. Đang ở Thiên Trà nghĩ sự tình thời điểm, hạng thiếu vũ thanh âm vang lên, nàng nghiêm túc nhìn trời một chút trà, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lương biến mất phương hướng, ngôn ngữ không biết nói cho ai nghe, chúng ta đều sẽ trở thành sự giúp đỡ của hắn. Ta cũng là sao Thiên Trà tự lẩm bẩm, dường như dần dần bị hạng thiếu hạt mưa đốt một tia lòng tin, nhìn Trương Lương rời đi phương hướng, Thiên Trà nhiều hơn nào đó kiên định đồ đạc. Tám nhìn trời.